Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kim Sơn mất. Anh cũng chưa nói là không thể mà. Bà Cạnh từ trước đến giờ vẫn luôn chững chạc, lần đầu tiên lại cảm thấy chân tay luống cuống. Theo bản năng liếc nhìn cha Bạch, xem cha Bạch có biện pháp nào để trấn an Bạch Nhạc Ninh một chút hay không. Ai ngờ cha Bạch chẳng qua chỉ là đang hứng thú quan sát hai đứa trẻ nói chuyện với nhau. Trong đầu lại từ từ ló ra một ý nghĩ. Cho nên lúc bà Cạnh đem ánh mắt cầu cứu hướng về phía mình thì ông lại giả bộ không bắt được tín hiệu, đưa mắt nhìn về phía xa xa như đang ngắm phong cảnh xung quanh ngôi nhà mà không biết mình đã ngắm bao nhiêu lần rồi. Điều đó khiến cho một thiếu niên vẫn luôn giữ mình tỉnh táo, bước đến bất đắc dĩ phải cầu cứu mình cũng là một công đức rất tốt nha. Con gái, cố gắng lên, tránh cho anh Bạc đau buồn vì cha mẹ qua đời mà quên mất cảm xúc trên khuôn mặt mình rồi. Nghĩ tới đây, cha Bạch lại quay đầu tặng cho bà Cạnh một nụ cười khích lệ, lại giống như là đang chọc tức anh. Cậu nhóc, bài học thứ nhất khi đặt chân đến nhà ta chính là phải biết dỗ bé con nhà chúng ta. Bà Cạnh không biết nên khóc hay nên cười. Lúc đầu chú Bạch đã từng nói ông ấy là thương nhân luôn trọng lợi ích, xuất phát từ việc báo đáp ân tình của mình, nên ông sẽ chăm sóc anh thật tốt để cho anh hoàn tất công việc học hành. Mặt khác, những công sức mà ông ấy đã bỏ ra cũng không phải là hoàn toàn cho không. Anh nhớ, lúc ấy chú Bạch đã nói với anh như thế này. Thứ lỗi cho ta đã ích kỷ, nhưng ta chỉ có một đứa con gái bảo bối. Rốt cuộc thì ta cũng nên nghĩ cho nó trước tiên. Lỡ như sau này nó không muốn kế thừa gia nghiệp, mà lại muốn gả cho một người nào đó không như ý, thì một ông già như ta đây, cho dù có yêu thương nó thì cũng không thể nào bảo vệ nó cả đời. Nếu như cậu có lòng, vậy ta nguyện ý đem Bạch Thị do một tay ta sáng lập giao cho cậu. Dù sao thì để cho nó trải qua những ngày tháng không phải lo cơm áo, ta cũng yên lòng. Bà Cạnh đồng ý, anh cũng không phải là ngu ngốc. Chuyện có lợi như vậy, ai mà từ chối chứ. Mà bây giờ thấy cha Bạch đang nhìn mình mỉm cười hiền hòa thế kia, lại nhìn lại cô nhóc đứng cạnh mình đang giả khóc, không chịu nghe bất cứ lời giải thích nào. Bà Cạnh có một loại ảo giác. Đúng là mình đã không cẩn thận lọt vào trong tay cô bé giả heo ăn thịt cọp rồi đây chứ. Thật vất vả mới dụ dỗ được cô nở nụ cười, bà Cạnh quay đầu nhìn cha Bạch bằng cặp mắt u oán, lại chia tay ra với cô gái nhỏ, sau đó nắm tay cô cùng nhau bước vào phòng. Thứ lỗi cho anh bây giờ không thể nào từ chối thẳng thừng hay cự tuyệt thỉnh cầu của Bạch Nhạc Ninh, nhất là khi trông thấy đôi mắt đẫm nước của cô đang rẻ rặt từng ly từng tí ngước lên nhìn anh. Cha Bạch không cam lòng bị con gái bỏ quên đằng sau, lại đứng bên cạnh thêm dầu thêm mỡ. Ninh Ninh thiên vị quá, có anh trai rồi không cần ba ba nữa. Chỉ nghe thấy giọng kháng nghị mềm nhũn của cô con gái bất hiếu. Người ta đâu có, là do ba ba nghĩ nhiều quá thôi. Sau này anh Bạc cũng sẽ giống như anh trai ruột của Ninh Ninh, lúc nào cũng ở bên cạnh Ninh Ninh. Như vậy càng khiến ba ba yên tâm để lo công việc hơn mà. Cha Bạch ăn giấm chua của con gái, nhịn không được hung hăng nói. Còn nói không thiên vị nữa, đây chẳng phải là muốn ba ba mau chóng đi công tác à? Còn không sợ ba ba mỏi mệt sao? Bạch Nhạc Ninh nói không lại ông, nhất thời bĩu môi, không thèm nói chuyện với người cha già thích ăn giấm chua nữa. Bởi vì lầu 2 chưa kịp sửa chữa, nên bà Cạnh được trực tiếp sắp xếp vào trong căn phòng sát cầu thang lầu 2 ở lầu 1. Bên cạnh chính là phòng của Bạch Nhạc Ninh, còn lại là phòng của cha Bạch. Bởi vì cha Bạch đã báo trước cho mẹ Lý biết, nên trước khi bà Cạnh đến thì phòng cho anh ở đã được dọn dẹp sạch sẽ, để lại một số đồ cá nhân, chỉ đợi anh tới sử dụng mà thôi. Buổi chiều, đồ đạc đã được nhanh chóng chuyển tới. Dưới sự giúp đỡ của mẹ Lý và tài xế Lý, bà Cạnh đem ít số đồ đạc này chuyển vào nhà. Sau đó anh ngồi trong phòng màu sắc đơn giản nhưng không gây nhàm chán, lặng lẽ quan sát nơi mà mình có thể sẽ ở trong nhiều năm tới. Chỉ chốc lát sau, anh nghe thấy một tiếng động huyên náo truyền đến từ bên ngoài cửa, sau đó lại trông thấy một cái đầu nhỏ quen thuộc đang lấp ló nhìn vào, tựa như muốn nói, nhìn tôi đi, mau mau để ý đến tôi đi. Vì vậy, bà Cạnh quyết định nghe theo. Ninh Ninh sao vậy? Vào đây đi. Anh vô cùng có thiện cảm đối với cô em gái nhỏ này, từ trong tư tưởng đã muốn yêu thương cô. Nghe nói cô tương đối sợ người lạ, nhưng nhìn tình huống thực tế thì hình như không phải là như vậy. Trong nhà đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, cô đơn thuần đáng yêu, lại hay làm nũng, chỉ cảm thấy chơi thật vui. một chút sợ sệt không được bao lâu cũng sẽ từ từ thả lỏng, trở về bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net